Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 24 của bộ truyện Âm Dương Chóc Quỷ Sư do Hờ Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nhờ Hắc Bạch Vô Thường giúp đỡ là đơn giản nhất, chỉ cần lắc lắc chiếc tầm hồn linh là có thể giải quyết xong. Nhưng không thể cứ mãi nhờ người ta giúp đỡ, thật không hay chút nào. Nếu muốn tự mình xuống địa phủ thì có nhiều cách, ví dụ như mặc quần áo của người vừa mới chết, niệm chú để hồn rời khỏi xác rồi đợi quỷ sai đến bắt, hoặc tìm một ngôi mộ âm. Thông thường các mộ âm đều nằm ở nơi cực âm, dễ phát sinh hiện tượng xác chết vùng dậy. Và dưới lòng đất của những nơi cực âm này thường kết nối với các lối vào địa phủ, chỉ cần đi thẳng xuống là đến. Tuy nhiên, hai phương pháp này khá phiền phức. Một là phải tìm quần áo người chết để mặc, nghĩ thôi cũng thấy không thoải mái. Còn nơi cực âm thì càng khó tìm. Tất nhiên còn có một cách khác. Một số đạo sĩ có pháp lực cao thâm có thể trực tiếp mở ra thông đạo đến địa phủ. Nhưng điều này yêu cầu ít nhất phải đạt đến đạo hạnh có thể vẽ được bùa chú màu bạc trở lên. Tôi thì vẫn chưa đủ khả năng. Sau khi suy nghĩ, tôi nhận ra còn một cách cuối cùng, cũng là cách trực tiếp nhất. Đó là bắt một quỷ sai, đánh nó một trận, rồi đợi những quỷ sai khác đến bắt tôi. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định sử dụng cách này, rồi nói với ba người Lâm Phong, giọng điệu nghiêm túc. Nhất định phải chăm sóc cơ thể tôi thật tốt, nếu cơ thể bị hư hao hoặc bị thiêu cháy, tôi sẽ không thể quay lại. Vì không yên tâm, tôi đưa chiếc tầm hồn linh cho Lâm Bội Bội, sau đó còn dạy cô ấy cách lập thất tinh trận và niệm chú. Điều này đủ để chống lại các quỷ hồn thông thường. Nghe thấy giọng nói nghiêm trọng của tôi và thấy biểu hiện nghiêm túc của tôi, trong lòng của Lâm Bội Bội ấm áp. Cô biết rằng việc vào địa phủ chắc chắn rất nguy hiểm, nhưng tôi vẫn làm điều đó chỉ vì một người mà tôi chưa từng gặp. Mà hết thảy những nguyên nhân này đều chính là bởi vì cô ấy. Trái tim của Lâm Bội Bội mềm nhũn, nước mắt lăn dài, khẽ cắn môi, ánh mắt đầy vẻ xúc động, rồi tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, ở bên tai nhẹ giọng nói: "Cậu nhất định phải an toàn trở về." Vì có vợ chồng Lâm Phong ở đây, tôi không dám làm quá, chỉ cười lớn: "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Có một cái ôm đáng giá này của Lâm đại mỹ nữ, nếu chuyện này mà truyền đến Giang đại, không biết bao nhiêu nam sinh sẽ ghen tị đây." Lâm Bội Bội đỏ mặt, dùng nắm tay nhỏ đánh nhẹ vào tôi. Tôi mỉm cười, sau đó bảo Lâm Phong triệu hồi 5 con quỷ. Lâm Phong gật đầu và niệm chú vừa học được. 5 đám khói đen tràn ra, 5 con quỷ lại xuất hiện, nhìn tôi với vẻ sợ hãi. Một con lên tiếng, run rẩy nói: "Thưa ngài, ngài tìm chúng tôi có việc gì?" Tôi cười hỏi: "Các người có thể liên lạc với quỷ sai không?" "Có thể chứ, chúng tôi có phương thức đặc biệt. Ngài cần tìm quỷ sai sao? Chúng tôi có thể giúp ngài liên lạc." Một con ác quỷ bốn mắt tỏ vẻ cung kính đáp: "Đúng vậy, ta có việc cần xuống địa phủ, nhưng không muốn gây phiền phức. Các người hãy liên lạc với vài quỷ sai, bảo họ rằng ta đã đánh các người, rồi đưa ta xuống địa phủ." "Không vấn đề gì." Con ác quỷ hai đầu suy nghĩ một chút rồi đồng ý ngay. Việc này chẳng có hại gì cho bọn chúng, còn có thể lấy lòng tôi. Biết đâu còn có cơ hội lấy lòng cả Hắc Bạch Vô Thường. Và việc các đạo sĩ mạnh mẽ xuống địa phủ cũng không phải là chuyện hiếm. Thậm chí có người còn tìm phán quan để đánh nhau uống rượu. Tôi cười nói: "Vậy bắt đầu nhanh lên, thời gian không còn nhiều." 5 con quỷ gật đầu, cơ thể chúng bắt đầu biến đổi, quỷ khí dâng lên, rồi dần dần hóa thành một sợi chỉ đen, biến mất vào không trung. Không đến thời gian 2 cái hô hấp, 2 bóng đen xuất hiện. Âm thanh chuỗi sinh hồn đặc trưng của quỷ sai vang vọng từ xa đến gần. 2 quỷ sai giống như thu nhỏ khoảng cách, trong chớp mắt đã đến sân nhà. Quả quan sát một lượt rồi nhìn năm con quỷ nói: "Này, đám hề các ngươi, gọi chúng ta làm gì? Chúng ta còn đang bận đi bắt hồn, nói nhanh đi, đừng lãng phí thời gian của chúng ta." Nghe vậy, con ác quỷ hai đầu giận dữ đến nỗi bạch khí sôi trào từ lỗ mũi, nhưng không có cách nào, dù cùng làm việc ở địa phủ, nhưng quỷ sai luôn có địa vị cao hơn so với những con quỷ như chúng. Đây giống như sự khác biệt giữa một quan địa phương và một quan chức tại kinh đô. Đợi đến khi ngày ấy giúp ta nói vài lời tốt đẹp trước hắc bạch vô thường, lúc đó các người còn không xứng danh dép cho ta. Còn ác quỷ hai đầu giận mà không dám nói, chỉ nịnh nọt: "Ây, nhị vị sứ giả, điều dân này cũng dám nhục mạ âm sai. Ta thỉnh cầu nhị vị đại nhân cầu dẫn hồn phách của hắn ở trong biển máu hành hạ 3 ngày, lấy làm cảnh cáo." Tên quỷ sai cao gầy đứng ở trước, nghe vậy miệng nhếch lên cười kiêu ngạo, nhìn xuống tôi và nói: "Ngươi dám xúc phạm quỷ sai, ngươi biết tội của mình chưa?" "Quỷ sai ư? Chẳng qua cũng chỉ là 2 con quỷ chết đuối mà thôi, có gì mà to tát?" Tôi giả vờ không quan tâm, nói với vẻ thờ ơ: "To gan, để cùng chúng ta xuống địa phủ." Quỷ sai cao gầy tức giận, quỷ khí bốc lên, chuỗi sinh hồn trên người hắn phát ra âm thanh chói tai, hóa thành một tia chớp màu đen quang về phía tôi. Tôi không tránh né, thậm chí mong muốn bị bắt đi, nhưng không ngờ chỉ nghe thấy một tiếng phật, tia lửa màu đen bắn ra, sợi sinh hồn bật lại. Tôi sờ vào ngực nơi có ấn trung quỷ, vừa nãy nó đã nóng lên và khiến khí thức trong cơ thể tôi đánh bật sợi sinh hồn ra ngoài. Nhìn hai quỷ sai kinh ngạc, tôi âm thầm áp chế khí thức trong cơ thể rồi chế nhạo: "Quỷ sai mà các ngươi nói chỉ có trình độ này thôi sao? Ngay cả bùa hộ mệnh của ta còn không phá được, còn định bắt hồn ta, đúng là trò cười." Nói xong, tôi lấy ra một tấm bùa hộ mệnh và vẫy trước mặt hai quỷ sai rồi ném đi, giả vờ kiêu ngạo hét lớn: "Chỉ với 2 con quỷ chết đuối các ngươi, ngay cả khi ta không dùng bùa hộ mệnh, các ngươi cũng không thể bắt được hồn ta đâu." "To gan, sau khi xuống địa phủ đừng mong trở về nữa." Hai quỷ sai tức điên, hai sợi sinh hồn quật mạnh vào tôi. Ngay lập tức tôi thấy cơ thể mình đứng yên, không có biểu cảm. Tôi biết rằng hồn phách của mình đã rời khỏi cơ thể. "Không thể nào, các ngươi làm sao có thể bắt được hồn ta? Ta không tin." Tôi thể hiện một loạt cảm xúc kinh ngạc, sợ hãi, hối hận, không dám tin, khiến 5 con ác quỷ âm thầm kinh ngạc. "Ấy, ngài ấy quả thật là diễn viên xuất sắc, đến nỗi tôi cũng tin rồi." Nhìn vẻ mặt sợ hãi của tôi, 2 con quỷ sai cười lạnh. Một tên bước lên và đá vào mông tôi, hét lên: "Ngươi dám xúc phạm chúng ta, đến địa phủ rồi, chúng ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết." Sau đó, 2 quỷ sai kéo hồn phách của tôi đi. 5 con quỷ nhìn nhau rồi cười thầm: "Hai tên ngốc này dám đá vào mông của ngài ấy, chết chắc rồi, chết chắc rồi." "Đáng đời, ai bảo chúng kiêu ngạo như thế, không cần hắc bạch vô thường ra tay, ngài ấy cũng đủ để đánh bọn chúng một trận tơi bời." Lâm Bội Bội đỡ lấy cơ thể tôi, sắc mặt lo lắng không nói nên lời. Rồi Lâm Phong bế tôi vào trong nhà. Trên biển máu vô tận mênh mông, vô số hồn phách trôi nổi theo dòng nước. Những bông hoa bỉ ngạn màu đỏ rung rinh theo từng đợt sóng. Thỉnh thoảng một vài con quạ đầu lâu bay qua, tạo thêm vẻ kỳ dị. Lúc này, Hắc Bạch Vô Thường đang bước đi trên biển máu. Bỗng nhiên, Bạch Vô Thường biến sắc, thấy một luồng sáng màu đen từ xa bắn tới, vươn tay bắt lấy, hóa ra là chiếc tâm hồn linh. Hắn không nhịn được nói: "Đây chẳng phải là tâm hồn linh của chúng ta sao? Sao lại tự trở về thế này?" "Không hay rồi, tâm hồn linh vốn dĩ là vật của âm phủ, khi trở lại âm phủ sẽ tự động quay về. Điều này có nghĩa là Ngô Hiểu Phi đã vào địa phủ rồi." "Rắc rối rồi, bây giờ địa phủ không phải nơi mà hắn có thể đến. Không biết có bao nhiêu lão quỷ ngàn năm đang tìm kiếm hắn." Hắc Vô Thường vung cây roi, gương mặt vốn dĩ đã đen càng đen hơn, nói thẳng: "Đi thôi, chúng ta phải trở về ngay lập tức." "Được." Tại một vực thẳm hoang vu trong địa phủ, hư không đầy màu đỏ ố vàng bỗng nhiên nứt ra một khe hở. 2 bóng đen lao xuống với tốc độ cực nhanh. chỉ trong tích tắc đã đáp xuống trên vách đá, chính là hai âm sai kéo tôi đến địa phủ. Cảnh tượng đầu tiên địa phủ mang lại cho tôi là một vùng hoang vắng, u ám, bao trùm bởi sắc đỏ rực. Thỉnh thoảng trên không trung lại có vài con chim đầu lâu bay qua, kêu lên vài tiếng chói tai, tạo cảm giác rùng rợn, kinh hãi. Đây là ấn tượng đầu tiên về địa phủ, không có sự sợ hãi như tôi tưởng tượng, mà chỉ là một cảm giác quen thuộc, gần gũi. Như thể tôi vốn thuộc về nơi này. Hít một hơi không khí của địa phủ, khí tức thi quỷ trong cơ thể tôi bắt đầu cuộn trào, như một con ngựa hoang thoát cương, không thể kiểm soát. Cơn sóng mạnh mẽ đó khiến toàn thân tôi run rẩy. Hai ông sai nhìn thấy cảnh này lại nghĩ rằng tôi đang run sợ. Một trong số họ cười gằn và nói: "Tiểu tử, dù ngươi có tu vi cao đến đâu thì vào địa phủ cũng vô dụng, vì ngươi không có thân thể, không thể phát huy sức mạnh của mình. Đợi chút nữa khi ngươi bị luyện trong biển máu, ta sẽ khiến cho ngươi cảm nhận được nỗi đau, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong." Nói xong, hắn đắc ý đá tôi một cú nữa, khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Chúng tưởng rằng tôi không có thân thể thì không làm được gì chúng sao? Mặc dù tôi không thể mang theo thân thể vào đây, nhưng khí tức thi quỷ dường như hoạt động mạnh mẽ hơn trong địa phủ, và uy lực của nó cũng đặc biệt lớn hơn. Đối phó với hai tên âm sai cấp thấp này chẳng tốn chút sức lực nào. Hai âm sai vẫn tiếp tục kéo tôi đi về phía trước. Cảnh vật xung quanh dần dần trùng khớp với ký ức trong đầu tôi. Những ký ức tiềm thức cũng bắt đầu nổi lên, không hiểu sao trong đầu tỏa ra một cỗ thương cảm. Lúc này, hai âm sai kéo tôi rẽ sang trái, vẻ mặt cung kính. Tôi nhìn theo hướng đó, thấy một con trâu xanh to lớn đang kéo theo một đám ác quỷ, giẫm nát khoảng không phía trước mà đi. Những tiếng kêu thê lương vang vọng khắp bầu trời. Những ác quỷ đó đều là những quỷ đột tử, oán khí kinh người. Trên trăm con quỷ đột tử tụ lại với nhau, tạo thành một thế lực đáng sợ. Những âm sai bình thường không thể nào khống chế được, chỉ có những quỷ tướng như Ngưu Đầu Mã Diện mới có đủ sức mạnh để áp chế. Trên đường đi, chúng tôi gặp bốn đoàn áp giải ác quỷ khác nhau. Nào là quỷ Dạ Xoa, quỷ Diện cũng đều xuất hiện. Điều này khiến tôi thầm cảm thán, địa phủ quả nhiên là nơi tụ tập vô số ác quỷ. Vậy phải có sức mạnh lớn đến mức nào mới có thể trấn áp được những ác quỷ này? Đi thêm khoảng nửa giờ, phía trước xuất hiện một biển máu mênh mông không thấy bờ bến. Trên biển máu trôi nổi đủ loại đầu lâu, xương cốt và nhiều quỷ ảnh không ngừng chìm nổi, than khóc rên rỉ. Biển máu này còn được gọi là Vô Tận Chi Hải. Nước biển chứa cực độc mang tính ăn mòn hồn phách con người. Những hồn phách bị phong ấn trong biển máu phải chịu đựng nỗi đau như bị hàng vạn con côn trùng tán xé. Nỗi đau này chỉ thua kém với 18 tầng địa ngục. Tiểu tử, ngươi thấy chưa? Lấy cường độ hồn phách của ngươi, không chừng chỉ trong nửa canh giờ sẽ bị độc thủy phệ tâm, biến thành ác quỷ, mãi mãi không thể siêu sinh. Âm sai cao gầy cười độc ác, khuôn mặt xanh lét đầy vẻ âm u, lẩm bẩm những lời đe dọa. Sợi sinh hồn buộc chặt lấy tôi phát ra ánh sáng đen sì, càng lúc càng siết chặt hơn, kéo tôi xuống phía dưới biển máu. Trong biển máu, vô số ác quỷ đang gào thét, giơ tay cố kéo lấy tôi. Cảnh tượng này khiến da đầu tôi tê dại, trong lòng trầm xuống, khí tức thi quỷ bùng nổ, một luồng uy áp khủng khiếp vọt lên trời. Chỉ nghe thấy tiếng bụp vang lên, sợi sinh hồn quấn quanh tôi đột nhiên bị cắt đứt thành hàng chục mảnh, rơi xuống biển máu. Tôi siết chặt tay lại, cảm nhận sức mạnh dồi dào trong cơ thể, luồng khí vô hình thổi tung mái tóc của tôi. Trong đồng tử ánh lên những tia lửa địa ngục màu đen đỏ. Lúc này tôi có một mị lực tà dị, một khí thế vô địch. Bên kia biển máu, Hắc Bạch Vô Thường cau mày nhìn về phía này, ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Xong rồi, khí tức thi quỷ bùng nổ trong địa phủ, e rằng không bao lâu nữa toàn bộ địa phủ sẽ biết trung quỷ đã trở lại, muốn thuận lợi lột xác e là khó rồi." "Hãy mặc kệ những thứ khác, trước tiên giúp hắn ra khỏi địa phủ đã, tận dâu trong biển máu, cửu u chi địa, có những lão quái vật thâm sâu khó lường, với thực lực của huynh đệ chúng ta, chắc chắn không phải đối thủ." Hắc Vô Thường nói, lời vừa dứt, hai tia chớp một đen một trắng đã lao nhanh về phía xa. Nhìn tôi lúc này, hai ông sai run lẩy bẩy, theo phản xạ định bỏ chạy, khóe miệng tôi lại nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Khi ký ức dần dần hòa nhập, một số pháp thuật không rõ tên cũng xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nhẹ nhàng chỉ tay và nói: "Phược thi bạo." Khí tức thi quỷ bùng nổ, nhanh chóng ngưng tụ thành vài cái bóng ác quỷ, há miệng lao vào chói chặn hai âm sai. Sau đó tôi cười cười với họ, đi lên chính là một trận đấm đá. Cuối cùng lại một cước đá họ vào biển máu, nước biển cuộn trào, hai âm sai gào thét như bị dội axit. Dựa vào ký ức mơ hồ, tôi xác định chuẩn một phương hướng, bước lên biển máu và lao về phía trước. Trong khi đó, hai âm sai đang vật lộn trong biển máu, bên dưới có vô số ác quỷ kéo họ xuống. Hai âm sai cắn răng bùng phát quỷ khí, cuối cùng cũng thoát ra. Cả hai nhìn nhau với vẻ kinh hãi, đều thấy sự sợ hãi trong mắt nhau. Cái quái gì thế này? Chỉ với hồn phách mà hắn đã mạnh đến vậy, nếu có thần xác thì còn kinh khủng hơn nữa. Hắn chắc chắn là trưởng môn của một môn phái lớn ở nhân gian rồi. Đang nói chuyện, hai âm sai ngẩng đầu lên và thấy hai tia sáng lao tới, chính là Hắc Bạch Vô Thường. Hai âm sai lập tức hành lễ, cung kính nói: "Bái kiến Hắc Bạch nhị vị đại nhân." Bạch Vô Thường quan sát hai âm sai một lúc, trầm giọng hỏi: "Tại sao trên người các người lại lây dính huyết hải chi lực? Với đạo hạnh của các người, không thể chịu nổi chất độc đó." Âm sai cao gầy nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, sau đó kể lại câu chuyện một cách phóng đại, nói rằng tôi đã khinh thường âm sai thế nào, hy vọng Hắc Bạch Vô Thường sẽ ra tay bắt tôi. Hắc Bạch Vô Thường ánh mắt lóe lên một tia hung quang, nhẹ giọng hỏi: "Các ngươi nói hắn tên là Ngô Hiểu Phi, đi về phía đông đúng không?" "Đúng vậy, hy vọng nhị vị đại nhân làm chủ cho chúng tôi." Hai âm sai mừng rỡ, tưởng rằng Hắc Bạch Vô Thường sẽ ra tay. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, gật đầu, rồi cây gậy khóc tang trong tay Hắc Vô Thường đột nhiên phình to, dài hàng chục mét, phát ra uy áp kinh người. Hai âm sai chưa kịp phản ứng đã bị đánh tan thành tro bụi. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cây gậy tiếp tục đâm mạnh xuống biển máu gần đó, đánh tan nhiều ác quỷ đang trôi nổi. Bên kia, Bạch Vô Thường cũng lạnh lùng, sợi sinh hồn trong tay phát ra ngọn lửa màu đen, biến thành hàng chục con hắc xà lớn, quét qua biển máu, tiêu diệt tất cả ác quỷ trong phạm vi 3 dặm. "Hy vọng chúng ta làm việc này có tác dụng, nhưng chung quy thì cũng không thể bảo đảm được." Hắc Vô Thường thở dài, nói nhỏ. Bạch Vô Thường với khuôn mặt trắng bệch, không biểu lộ cảm xúc, nhưng sợi sinh hồn trong tay vẫn di chuyển liên tục, mặt đầy sát khí, giận dữ nói: "Hiện tại Diêm Vương đang trấn áp giếng thần uyên, không thể phân thân. Địa Tạng Vương thì đang ngồi ở tầng địa ngục thứ 9, đấu với lão ma không phân thắng bại. Chúng ta chỉ có thể trông cậy vào Trung Quỷ đại nhân. Nếu hắn gặp chuyện, ai có thể đối phó với những quỷ vương kia? Để đề phòng bất trắc, trên đường này bất kỳ âm sai hay quỷ vật nào cũng phải tiêu diệt, không để lại một ai." Nghe vậy, Hắc Vô Thường gật gật đầu đồng ý, cây gậy khóc tang trong tay hắn lại phình to hơn nữa. Sâu trong huyết hải, tại một vùng tối tăm mờ mịt, dòng chảy ngầm quần quận, vô số bóng đen thoát ẩn thoát hiện, lẩn khuất trong đó vang lên một giọng nói lạnh lẽo: "Hãy tìm Trung Quỷ cho ta và giết hắn đi." Trên mặt biển máu, những cơn sóng đột nhiên bốc cao hàng chục mét, một làn hắc khí lan tỏa khắp nơi. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đó là vô số ác quỷ, những quỷ treo cổ, quỷ chết đuối và đủ loại quỷ chết oan khác. Trong đó còn có những lão quỷ với hình dáng cực kỳ đáng sợ, quỷ khí dữ dội. Đám quỷ này tụ tập lại với nhau, bay lượn trên mặt biển máu một vòng, rồi nhanh chóng lao về phía tôi đã đi xa. Còn tôi thì không hề hay biết rằng, lúc này vì sự xuất hiện của tôi mà minh giới đã trở nên hỗn loạn. Đủ loại lệ quỷ đang tìm kiếm tôi khắp nơi, và tôi lại lạc đường, đi theo những ký ức mơ hồ trong đầu, nhưng bị một ngọn núi lớn treo lơ lửng trên không chặn lại lối đi. Ngọn núi này kéo dài không biết bao nhiêu ngàn dặm, thân núi đen sẫm pha lẫn sắc đỏ, như thể được tưới máu tươi. Quỷ khí lạnh lẽo, hàn khí thấm vào tận xương. Tôi có cảm giác rằng thứ chắn trước mặt không phải là một ngọn núi, mà là một người khổng lồ đứng sừng sững, kiêu ngạo tận trời, không ai bì nổi. Tuy nhiên, ngọn núi này dù hùng vĩ, nhưng trên thân thể khổng lồ của nó lại chi chít lỗ hổng, có lỗ hổng xuyên qua tận bên kia, khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình. Nếu đây thật sự là một người, thì việc bị xuyên qua trái tim sẽ kinh hoàng biết bao. Ai có thể đủ sức mạnh để giết chết một người như thế? Ồ, hóa ra là ngươi. Vào lúc này, toàn thân tôi khựng lại, dường như xuất hiện ảo giác. Ngọn núi khổng lồ trước mặt từ từ chuyển động, biến thành một quái vật có ba sừng trên đầu và bốn con mắt. Nó cao hàng trăm mét, mặc áo giáp màu đen, tay cầm một chiếc đinh ba màu đỏ như máu. Một luồng quỷ khí bốc lên trời, bá khí vô song. Tuy nhiên, trên ngực nó lại có một lỗ máu to bằng nắm tay. Nếu quan sát kỹ, lỗ máu này có hình dạng của một thanh kiếm. Quái vật không hề động đậy, chỉ dùng đôi mắt đỏ rực đầy hung ác nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy có một sự quen thuộc kỳ lạ đối với quái vật này. Lúc này, từ xa, hai luồng ánh sáng bay vụt tới, chỉ trong chớp mắt đã đến nơi. Chính là hai người hắc bạch vô thường. Cây gậy khóc tang và sinh hồn của họ vẫn vô cùng lớn, đầy sát khí. Không biết đã giết bao nhiêu quỷ vật trên đường. Khi nhìn thấy tôi, mặt họ lộ vẻ vui mừng, nói: "Ai, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi, mau trở về nhân gian đi. Minh giới không phải là nơi ngươi nên đến lúc này." Thấy hắc bạch vô thường, tôi ngạc nhiên hỏi: "Hắc ca, bạch ca, sao các huynh biết ta đến minh giới?" Nghe vậy, bạch vô thường lấy ra một cái tầm hồn linh. Thấy vậy, tôi sờ vào thắt lưng, cười khổ, không biết từ khi nào cái tầm hồn linh đã không còn ở đó. Lúc này tôi hỏi: "Hai vị ca ca, ta đến đây là để tìm một người tên là Lâm Mãnh Sơn. Người này đã đầu thai chưa? Hay như thế nào rồi?" Hắc vô thường với gương mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Chuyện nhỏ này, ngươi chỉ cần tìm chúng ta là được rồi. Không cần đến minh giới. Ngươi không biết rằng minh giới đối với ngươi vô cùng nguy hiểm. Có bao nhiêu lão quỷ đang tìm ngươi hay sao?" Nghe vậy, tôi khẽ giật mình, mặt có chút kỳ lạ, chỉ vào ấn ký trung quỷ trên ngực hỏi: "Ta và cái ấn trung quỷ này có mối quan hệ gì?" Bạch vô thường thở dài, ánh mắt nhìn về phía ngọn núi kéo dài hàng ngàn dặm, nói: "Ngọn núi này không phải lúc nào cũng là núi. Ngàn năm trước, nó từng là một quỷ vương, tên là Âm Sơn Quỷ Vương, lấy âm thạch lây dính hàng ngàn hàng vạn máu người đắc đạo. Pháp lực cao cường, là một trong 10 quỷ vương của minh giới. Ngay cả Diêm Vương cũng phải kiêng dè vài phần, không dám bức ép quá phận. Vì thế, Âm Sơn Quỷ Vương hoành hành ngang ngược, gây sóng gió ở minh giới, thậm chí còn liên kết với 9 quỷ vương khác, âm mưu tiêu diệt yêu giới và nhân gian, thống nhất tam giới. Diêm Vương đã phải ra tay ngăn chặn. Cuối cùng y còn điên cuồng đến mức đinh thả hàng triệu yêu ma trong giếng sâu, nơi phong ấn ác quỷ từ thời cổ xưa. Lúc đó, tình hình vô cùng nguy hiểm, Diêm Vương phải trấn áp giếng sâu. Địa Tạng Vương thì bị mắc kẹt trong tầng địa ngục thứ 9, không thể thoát thân để đối phó với 10 quỷ vương." Nói đến đây, Bạch Vô Thường dừng lại một chút, nhìn tôi một cái rồi tiếp tục nói: "Cuối cùng, Trung Quỷ Đại Nhân đã xuất hiện. Trung Quỷ Đại Nhân lúc sinh thời tu đạo dưới núi Thái Bạch, đạo hạnh cao thâm. Sau khi nhập minh giới, ngộ đạo thi quỷ chi khí, lấy dương hỏa ngự âm hỏa, âm dương hợp nhất thành công, hấp thu được địa ngục chi hỏa vào thân mình. Thi quỷ chi khí khắc chế thi quỷ vạn tà, địa ngục chi hỏa thiêu đốt diệt trừ vạn loại yêu ma. Nhờ vậy mà sức mạnh của Trung Quỷ Đại Nhân tăng vọt, dẫn dắt chúng ta chiến đấu với 10 quỷ vương suốt 10 ngày 10 đêm. Cuộc chiến lúc đó vô cùng khốc liệt, ảnh hưởng đến cả tam giới. Các đạo phái ở nhân giới, các tộc yêu quái lớn ở yêu giới đều tham gia. Ban đầu còn có thể chống lại, nhưng theo thời gian chúng ta dần dần không phải đối thủ. 10 quỷ vương quá tàn bạo, chưa kể chúng còn có hàng chục quỷ vương dưới trướng. Cuối cùng, Trung Quỷ Đại Nhân đành phải thiêu đốt thân thể thi quỷ của mình, dùng địa ngục chi hỏa thiêu đốt đạo hạnh của chính mình, tuôn ra sức chiến đấu cực mạnh, giết được 6 quỷ vương, trọng thương 4 quỷ vương, kết thúc trận chiến. Nhưng bản thân Trung Quỷ Đại Nhân cũng tiêu tán trong tam giới." Nhìn tôi, ánh mắt Bạch Vô Thường trở nên có chút kỳ dị. "Tưởng rằng Trung Quỷ Đại Nhân đã vĩnh viễn tan biến, nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện. Hắn chính là ngươi, Ngô Hiểu Phi. Ngươi chính là Trung Quỷ Đại Nhân. Địa ngục chi hỏa, mắt Trung Quỷ, ấn ký Trung Quỷ và sự sao động của vạn quỷ ở minh giới đều chứng minh điều đó. Trung quỷ đại nhân đã trở lại. Nghe những lời nói có chút cuồng nhiệt của Bạch Vô Thường, lòng tôi chĩu nặng. Đúng như dự đoán của mình, tôi thật sự là trung quỷ. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn trở thành trung quỷ cái gì. Tôi kiên quyết nói. Ta không quan tâm ta có phải là trung quỷ hay không, có sứ mệnh gì hay không. Ta không muốn làm anh hùng cứu thế. Ta chỉ muốn làm Ngô Hiểu Phi, thỉnh thoảng trêu ghẹo mỹ nữ, bắt vài con quỷ. Đó mới là cuộc sống ta muốn. Nghe vậy, Hắc Bạch Vô Thường không phản ứng quá nhiều, bởi có những việc không thể lựa chọn, đều là bất đắc dĩ. Ngay sau đó họ vội vàng nói, Hiểu Phi, người mau rời khỏi minh giới đi, không lâu nữa sẽ có vạn quỷ đến bắt người. Thân phận của người bây giờ không thể bại lộ, mau đi ngay. Tôi nhìn về phía xa, lẩm bẩm, bây giờ muốn đi e là đã muộn rồi, chúng đã đến. Hắc Bạch Vô Thường nhìn theo ánh mắt của tôi, chỉ thấy từ xa một đám mây đen đang quần quần kéo đến. Nhìn kỹ, đó chính là vạn con ác quỷ ào ạt bao phủ cả bầu trời. Hiểu Phi, người mau đi trước đi, vạn ác quỷ này bọn ta có thể đối phó. Bây giờ người chưa khôi phục ký ức, sức mạnh bị phong ấn, ngay cả thân thể cũng không có, hoàn toàn không phải là đối thủ của những lão quỷ này. Nói xong, Bạch Vô Thường vùng sinh hồn, không gian nứt ra một khe hở, quấn tôi vào trong. Sau khi thấy tôi đã rời đi, Bạch Vô Thường nhìn Hắc Vô Thường, ánh mắt có chút tưởng nhớ, nói, lão Hắc, đã gần một vạn năm chúng ta chưa hoạt động gần cốt, hôm nay hãy mở tiệc giết chóc, thu hồi lại chút lợi tức. Hắc Vô Thường vẫn không nói gì, chỉ là cây gậy không tàng trong tay hắn dài đến vài chục mét, lao thẳng vào đám quỷ. Trong khuôn viên nhà họ Lâm, một khe hở xuất hiện trong không gian, từ đó quỷ khí tràn ra, và tôi lơ lửng bước ra khỏi đó, nhẹ nhàng đáp xuống đất, thần sắc có chút kỳ dị, đứng đờ đẫn nhìn vào khoảng không, ánh mắt bất định lóe ra, rồi thở dài nói, ta chỉ muốn làm Ngô Hiểu Phi mà thôi. Nói xong, tôi chỉnh đốn lại cảm xúc, và theo cảm ứng với cơ thể, tôi di chuyển về phía một phòng ngủ trong nhà họ Lâm. Trong phòng, tôi nằm trên một chiếc giường rộng và mềm, nhắm mắt như đang ngủ. Góc phòng được thắp đầy nến, dây đỏ buộc chắc chắn, bài trí theo thất tinh trận mà tôi đã chỉ dẫn, có thể ngăn cản những quỷ hồn thông thường. Hồn phách tôi lơ lửng cạnh cửa sổ, phát ra ánh sáng màu đen u ám, trông có phần quỷ dị. Ánh mắt tôi hướng về phía Lâm Bội Bội đang ngồi trên giường. Cô ấy để mái tóc dài xóa xuống vai, khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt trẻ trung, quyến rũ. Mặc một chiếc váy dây màu bạc, trước ngực là một mảnh trắng nón, đôi vai mỏng manh, làn da trắng trẻo và vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy khiến cho người ta khó cưỡng lại. Chiếc quần jean bó sát càng tôn lên dáng người hoàn mỹ, với đường cong khiến cho người ta không thể rời mắt. Lâm Bội Bội dùng tay chống cằm, miệng hơi nhếch lên như đang lẩm bẩm gì đó, nhưng tôi nghe không rõ. Tôi lặng lẽ tiến lại gần. Sang Lang, vì sao ngươi lại nhắm mắt như vậy chứ? Bình thường gặp mỹ nữ, chẳng phải ngươi luôn mở to mắt, ánh mắt sáng quắc hay sao? Bây giờ một đại mỹ nhân đang ngồi bên ngươi mà ngươi lại nhắm mắt ngủ à? Dậy mau đi. Lâm Bội Bội nhỏ giọng thì thầm, khiến tôi sắc mặt cổ quái. Sau đó Lâm Bội Bội nổi lên hứng thú, đưa tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi. Từ mũi đến mắt, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khó tả, mặt có chút phiếm hồng, lén lút nhìn quanh như một kẻ trộm, rồi cười khúc khích. Tên Sang Lang này trông cũng khá đẹp trai, chỉ tiếc là quá đa tình, bằng không thì bổn cô nương đã có chút động tâm rồi. Nhìn bộ dáng ngô nghê của Lâm Bội Bội, tâm trạng u ám của tôi dần dần nhẹ nhàng hơn. Sau đó tôi từ từ trở lại cơ thể, mong đợi Lâm Bội Bội có thể vuốt ve hay hôn tôi một chút. Tôi ở trong lòng ảo tưởng như vậy. Lâm Bội Bội hoàn toàn không biết rằng tôi đã trở lại cơ thể. Cô ấy vẫn chống cằm, tự nói với bản thân, tên Sang Lang này tuy rằng bình thường luôn luôn trông không đứng đắn, nhưng khi nghiêm túc lại rất đẹp trai. Người biết minh giới nguy hiểm như vậy, tại sao không chút do dự mà vẫn muốn đi? Là thích làm anh hùng hay là vì muốn lấy lòng ta đây? Nói đến đây, Lâm Bội Bội che miệng cười khúc khích. Nếu cảnh này bị người khác nhìn thấy, không biết sẽ ngạc nhiên đến mức nào. Đây vẫn là Lâm đại tiểu thư lạnh lùng như băng sao? Cô ấy chẳng khác nào một cô bé mới biết yêu. Nhìn Lâm Bội Bội như thế này, bụng tôi đều đau vì cười, suýt nữa không nhịn nổi. Cô ấy quá đáng yêu. Lâm Bội Bội nghi hoặc nhìn hai gò má của tôi, đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lên, nhìn chằm chằm vào khóe miệng đang mỉm cười của tôi, rồi sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như quả đào càng thêm quyến rũ. Cô ấy bực mình kéo mạnh tay tôi và hét lên đầy ngượng ngùng. Ngô Hiểu Phi, cậu giả vờ, cậu cứ tiếp tục giả vờ cho tôi xem nào. Bị phát hiện, tôi cũng không giả vờ nữa, cười nói. Ấy, tôi thật sự không nghe thấy gì, thật sự không nghe thấy gì. Không nghe thấy sao? Lâm Bội Bội nghi ngờ nhìn tôi, sau đó thấy nụ cười càng ngày càng rạng rỡ của tôi. Khuôn mặt cô ấy trở nên xấu hổ và giận dữ khó coi, rồi lao thẳng vào tôi. Không ngờ Lâm Bội Bội ngã đè lên người tôi. Tôi vô tình đặt tay lên eo cô ấy, mà nửa người dưới cũng đè lên tôi. Vì cô ấy mặc váy dây hở lưng, từ góc độ này tôi nhìn thấy thứ không nên nhìn, không kiềm được mà thốt lên. Ấy, thật to, thật trắng. Một bầu không khí mờ ám bao trùm, rồi Lâm Bội Bội vội vàng đứng dậy, cúi đầu. Nếu dưới đất có khe hở thì chắc cô ấy đã chui vào rồi. Tôi đang chuẩn bị trêu chọc cô ấy thì đột nhiên, tâm hồn linh treo trên cửa reo lên. Một cơn gió lạnh thổi vào, gần như dập tắt ngọn nến trong phòng. Tôi kéo Lâm Bội Bội ra sau lưng, ngọn lửa địa ngục bùng lên trong mắt tôi, nghĩ rằng có một lão quỷ từ minh giới đến truy đuổi. Nhưng khi nhìn ra ngoài, tôi thấy một cô bé mặc áo trắng lơ lửng bên ngoài. Đôi mắt xanh đầy sát khí, từ khóe mắt chảy ra hai dòng máu. Cô bé nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt đầy oán hận, ngoan độc và hung tàn. Thì ra đó là tiểu quỷ do Trịnh Hoành nuôi dưỡng. Có vẻ như cô bé đến để báo thù. Nhưng một tiểu quỷ như thế này mà đến tìm tôi trả thù, thực sự là có đến mà không có về. Tôi kéo Lâm Bội Bội ra ngoài, ánh mắt cô bé càng trở nên hung ác hơn, rồi lao vào tôi. Móng tay dài như dao, sắc nhọn như kiếm, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, đâm thẳng vào cổ tôi. Tôi giữ vẻ mặt điềm tĩnh, thì quỷ chi khí trong cơ thể lan tỏa. Tôi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng búng một ngón tay ra và nói: "Phược thi bạo." Thi quỷ chi khí tràn ra, biến thành vài con ác quỷ, dễ dàng trói chặt cô bé. Tôi mỉm cười và hỏi: "Có phải Trịnh Hoành bảo ngươi đến giết ta không?" Cô bé trừng mắt nhìn tôi, không thèm trả lời. Từ trong ánh mắt chảy ra huyết lệ, tràn đầy hung quang. Điều này làm cho tôi có chút không đành lòng. Cô bé này chắc chắn đã phải chịu nhiều cực hình phi nhân tính và bị hiến tế, nên mới sinh ra nhiều oán khí như vậy. Tôi đưa tay về phía cô bé. Cô bé không thể cử động, trong mắt hiện lên chút sợ hãi. Tôi nhẹ nhàng cười và vẽ một phù chú lên cổ cô bé. Lập tức khói đen dày đặc bốc lên từ cơ thể cô bé. "Bây giờ ta đã giải trừ phong ấn khống chế ngươi, ngươi sẽ không còn bị Trịnh Hoành điều khiển nữa. Giờ thì ngươi có thể nói cho ta biết rồi chứ?" Nói xong, tôi vung tay, phược thi bạo được tôi cởi bỏ, cô bé đã được tự do. Sau khi phong ấn được giải trừ, cô bé trở lại hình dáng của một cô bé bình thường, với hai bím tóc, đôi mắt to tròn, khuôn mặt hồng hào, trông như một búp bê. Cô bé nhìn tôi và gật đầu run rẩy. Tôi tiếp tục hỏi: "Trịnh Hoành vì sao muốn giết ta?" "Chủ nhân nói chỉ cần giết ngươi, Trịnh Hoành Đạt mới có cơ hội cưới tiểu thư nhà họ Lâm, chiếm đoạt tài sản của nhà họ Lâm." Cô bé có phần sợ tôi, hầu như trả lời tất cả câu hỏi của tôi. Tôi liếc nhìn Lâm Bội Bội rồi nói: "Ngươi đi đi, làm xong việc rồi hãy tự mình đi đầu thai." Nghe vậy, cô bé tỏ ra biết ơn, cúi đầu chào tôi rồi biến mất. Lâm Bội Bội nhìn cô bé biến mất, nhịn không được hỏi: "Cô bé ấy còn có việc gì cần làm à?" "Ha ha ha, tất nhiên là giết Trịnh Hoành rồi. Có nhân có quả, nếu đã tàn nhẫn luyện tiểu quỷ thì phải chuẩn bị tinh thần bị tiểu quỷ phản phệ, đó là báo ứng. Tiểu quỷ phản phệ chủ, ngay cả tôi cũng không có quyền can thiệp. Hơn nữa Trịnh Hoành còn muốn giết tôi nữa. Kẻ giết người thì cũng sẽ bị người giết, xứng đáng." Về việc của ông nội Lâm Bội Bội, Lâm Mãnh Sơn, có lẽ không cần phải hỏi nữa. Vì Hắc Bạch Vô Thường đã biết rõ chuyện này, chắc chắn sẽ giải quyết. Dù cho ông ta chưa đầu thai và đang chịu cực hình ở âm phủ, chỉ cần Hắc Bạch Vô Thường ra tay thì mọi chuyện sẽ dễ dàng được dàn xếp. Sáng hôm sau, Lâm Bội Bội trần trọc trên giường, không thể ngủ được. Đôi mắt đẹp của cô dán lên trần nhà, buồn bã không ngừng, Tối hôm qua, cô mơ thấy ông nội Lâm Mãnh Sơn mặc một bộ quần áo thường ngày, khuôn mặt nặng trĩu lo lắng, liên tục dặn dò. Nhất định không được quá gần gũi với Ngô Hiểu Phi, không được có những hành động thân mật, tốt nhất là giữ khoảng cách, nếu không sau này chắc chắn sẽ gặp phải tai họa khó tránh, có thể còn liên lụy đến gia đình, có tai ương ngập đầu. Rốt cuộc là vì sao? Lâm Bội Bội vô thức hỏi, trong lòng trống trải vô lực. Sau khi tôi ở nhà họ Lâm một đêm, sáng hôm sau Lâm Bội Bội lái xe đưa tôi trở về trường. Lúc này Lâm Bội Bội lại trở thành Lâm chủ tịch cao ngạo, lạnh lùng, không nói một lời, bầu không khí giống như bị đông cứng. Tôi ngây người một chút, cũng không chủ động bắt chuyện. Nửa tiếng sau, tôi xuống xe trước cổng trường, nhìn lại khuôn viên quen thuộc, tôi không khỏi thở dài, không biết tôi còn có thể tận hưởng cuộc sống thoải mái này bao lâu nữa. Thở dài một hơi, tôi bước về ký túc xá. Chưa đi được bao xa thì điện thoại đã đổ chuông, nhìn vào thì thấy là đại tráng gọi. Trong lòng tôi vui mừng, bấm máy nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói to vang đặc trưng của đại tráng, làm tôi phải đưa điện thoại ra xa một chút. Nghe đại tráng kể chuyện, lông mày tôi không khỏi nhíu lại. Thì ra từ khi đại tráng bắt đầu kinh doanh công ty bảo vệ, cậu ta luôn tuân theo chỉ thị của tôi, chỉ nhận nhiệm vụ bảo vệ cho những tòa nhà bị quỷ ám hoặc có thứ bẩn thỉu. Vì có bùa hộ mệnh tôi đưa, cộng thêm việc tôi đã dạy cho họ một số phương pháp trừ quỷ cơ bản, công việc kinh doanh cũng khá tốt. Ở đây cần giải thích tại sao chỉ cung cấp dịch vụ bảo vệ cho những tòa nhà bị quỷ ám. Có hai lý do. Một là có thể trừ khử một số ác quỷ hung tợn, giúp đỡ những linh hồn lương thiện còn vướng mắc chưa siêu thoát. Thứ hai, các pháp sư âm dương và đạo sĩ không thể kiếm tiền vô cớ, mọi việc đều phải có nhân quả. Nhân là bắt quỷ, quả là thù lao, như vậy mới không bị nghiệp báo. Một số tòa nhà có vấn đề đều đã được đại tráng và đồng đội giải quyết. Danh tiếng công ty lan rộng khắp khu vực Tân Hồ. Nhiều công ty hoặc khu dân cư bị quỷ ám đều mời họ. Lần này họ nhận được một đơn đặt hàng bảo vệ cho một tòa chung cư. Trước đó họ đã điều tra qua tòa nhà này, liên tiếp có người chết ở đây, có người nhảy lầu tự tử, có người thắt cổ trong thang máy. Chỉ trong một tuần 4 người đã chết. Cảnh sát đến cũng không điều tra được gì, vụ án vẫn chưa thể khép lại. Cư dân trong tòa nhà hoang mang, nhiều người định chuyển đi, không còn cách nào khác. Công ty quản lý bất động sản thuê bảo vệ cũng không muốn làm nữa. Cùng đường họ tìm đến đại tráng thông qua người quen giới thiệu. Ban đầu họ tưởng đây chỉ là chuyện nhỏ, theo kinh nghiệm trước đây chỉ cần giải hương, đốt tiền giấy, niệm chú, những hồn ma bình thường sẽ tự động rời đi. Nhưng lần này không giống như vậy. Đêm đó bốn bảo vệ trực ca, hai người sợ đến mức ngất xỉu, hồn lìa khỏi xác, hai người còn lại sợ hãi bỏ chạy, không muốn làm nữa. Tôi trầm ngâm một lúc, ở bên trong điện thoại ước hẹn thời gian cùng với đại tráng, sau đó cúp máy. Nghĩ ngợi một lúc, tôi quyết định trở về ký túc xá để lấy đồ, rồi gọi cho Trần Chỉ Tinh. Đã nhận làm đồ đệ thì phải dẫn đi trải nghiệm, bằng không làm sao có thể xuất sư, sao có thể trưởng thành. Điện thoại rất nhanh được kết nối, giọng nói ngọt ngào của Trần Chỉ Tinh vang lên, vừa có vẻ uể oải, vừa có vẻ kinh hỉ. Tôi kể chuyện và hỏi cô ấy có thời gian không. Cô ấy vui vẻ đồng ý, rồi đưa cho tôi địa chỉ, nhờ tôi đến đón. Cúp máy, tôi đi đến ký túc xá, vừa đến cửa điện tử thì thấy Tiểu Huy và Tiểu Hồ Ly đang bị ông lão bảo vệ trách mắng. Một quỷ một hồ ly, cả hai đều gật đầu lia lịa, không dám phản kháng. Rõ ràng đã bị ông lão bảo vệ dọa sợ. Nhìn thấy tôi, Tiểu Hồ Ly vui mừng nhảy quanh tôi, còn Tiểu Huy và ông lão bảo vệ thì nhìn tôi kỳ lạ, dường như cảm nhận được một loại áp lực đặc biệt tỏa ra từ người tôi, lạnh lùng và vô tình. Ông lão bảo vệ nhíu mày hỏi, "Tiểu tử, dạo này cậu làm gì đấy?" Tôi cười khổ kể lại sự việc. Nghe xong, ông bảo vệ liếc tôi một cái rồi trầm ngâm nói, "Ấy, có một số chuyện thực ra đã được định sẵn, có lẽ có thể sửa đổi, có lẽ căn bản không đổi được. Dù sao, cậu nên cẩn trọng một chút, kẻo bị quỷ thượng thân." Tôi gật đầu, sau đó bước vào ký túc xá. Trong phòng, bà con sâu lười vẫn đang ngủ say, mùi tất thối gần như khiến tôi buồn nôn. Tôi cố nín thở, chuẩn bị đồ đạc, rồi theo địa chỉ Trần Chỉ Tinh đưa mà đi đến. Trần Chỉ Tinh không ở ký túc xá mà thuê một căn hộ đối diện trường cùng với Nghiêu Duệ Tuyết và Hà Mộng Na. Bình thường họ tập luyện múa hát và sáng tác tại đó. Khi tôi đến, ba người đang mặc váy ngắn, áo thấp cổ ôm sát, tập luyện yoga, động tác uyển chuyển, những màn giãn người tuyệt đẹp, làn da trắng nón tràn đầy sức hút, trông rất tươi trẻ, thực sự khiến người khác không khỏi động lòng. Nhìn thấy cảnh tượng này vào buổi sáng sớm, tôi cảm thấy như sắp bị chảy máu mũi. Ba người luyện xong yoga lại tiếp tục luyện tập vài bài hát, giọng hát dịu dàng, ấm áp, rất dễ nghe, kết hợp với điệu múa, thực sự là một nhóm hoàn hảo. Tôi cảm thấy những ca sĩ thông thường không phải đối thủ của ba cô gái này. Nghiêu Duệ Tuyết chuẩn bị bữa sáng gồm trứng, sữa và sushi, màu sắc cùng hương vị đều rất hấp dẫn. Nhìn Hà Mộng Nào uống liên tục 3 ly sữa, vì uống quá nhanh mà bị nghẹn, sữa trắng trào ra từ miệng chảy xuống cổ. Một sự cám dỗ khác thường khiến tôi mở to mắt, không thể không lẩm bẩm. Ấy, thảo nào trước ngực hùng hậu như vậy, sữa như vậy đều có thể uống hết. Hà Mộng Na tặng tôi một cái liếc mắt đầy quyến rũ, rồi chậm rãi lấy giấy lau đi. Sáng sớm mà tôi thực sự không chịu nổi. Sau khi ăn xong, tôi dẫn Trần Chỉ Tinh ra ngoài, vì cả hai đều không biết lái xe nên chỉ có thể bắt xe taxi. Một giờ sau, chúng tôi đến nơi. Từ xa đã thấy thân hình cao lớn của đại tráng. Hai người chúng tôi ôm chầm lấy nhau, ngập tràn niềm vui. Sau đó, đại tráng liếc nhìn Trần Chỉ Tinh, rồi nhìn tôi cười toe toét. Hiểu Phi, cậu khá lắm, tìm đâu ra cô em xinh đẹp thế này, mới có một tháng đã kiếm được một cô em dâu cho tôi rồi à. Rồi cậu ta quay sang Trần Chỉ Tinh nói lớn. Chào em dâu. Một câu nói khiến Trần Chỉ Tinh đỏ mặt, đôi mắt lớn của cô ấy liếc nhìn tôi đầy e thẹn. Tôi cười hì hì rồi nói. Đây là đệ tử của tôi, Trần Chỉ Tinh. Sau đó, tôi chỉ vào đại tráng và giới thiệu. Đây là bạn thân từ nhỏ của tôi, Lưu Dịch Dương, biệt danh là Đại Tráng. Nói xong, chúng tôi lên xe của đại tráng. Tôi nhẹ giọng hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Giờ kể kỹ lại cho tôi nghe một lần. Nghe vậy, mặt đại tráng tối sầm lại, rồi cậu ta chậm rãi kể lại mọi chuyện. Thật ra tôi cũng không rõ lắm. Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà đó chẳng khác gì tòa nhà khác. Nhưng khi bước vào, dù là giữa trưa vẫn cảm thấy rùng mình, chân mềm nhũn và nền nhà thì luôn ẩm ướt, không biết nước từ đâu ra, rất kỳ quái. Đại tráng ngừng lại một lúc rồi tiếp tục. Tôi làm theo cách cậu chỉ. Vào lúc giữa trưa khi dương khí mạnh nhất, mang theo giấy tiền, lư hương và tĩnh hương vào tòa nhà. Tôi cắm tĩnh hương vào lư hương giữa hành lang, miệng đọc chú ngữ. Nhưng điều kỳ lạ là khói nhang bốc thẳng lên trời, còn lửa đốt tiền âm phủ thì lại có màu xanh lạ lùng. Nói đến đây, mặt của đại tráng trở nên tái nhợt, nuốt nước bọt rồi tiếp tục nói. Lúc đó tôi sợ lắm, định rời đi, nhưng bất ngờ lại thấy một chuyện còn quái dị hơn. Tôi thấy một bầy mèo hoang, khoảng gần 20 con. Con đầu đàn là một con mèo đen lớn. Nó nằm sấp xuống, thân mình ngả về phía trước, hai chân duỗi thẳng, rồi thân mình lại lùi về phía sau, hai chân trước duỗi thẳng, như thể đang cúi lại tôi. Những con mèo khác cũng làm theo con mèo đen đó. Cậu không thể tưởng tượng được sự kỳ dị khi cả bầy mèo trước mặt làm hành động như vậy, khiến tôi lạnh người. Một luồng khí lạnh chạy dọc từ chân lên đầu. Tôi muốn rời đi nhưng không thể nhấc chân lên nổi, mắt vẫn dán chặt vào bầy mèo. Trong khoảnh khắc, tôi toát ra mồ hôi lạnh, nhận ra động tác của bầy mèo chính là cúi lạy và giơ hai tay lên đầu, thực hiện nghi lễ bái lạy. Lúc đó tôi sợ đến mức suýt tè ra quần, không biết lấy đâu ra sức mà chạy thoát ra ngoài nhanh như tia chớp. Nếu thi đấu ở Olympic, chắc chắn tôi sẽ giành được huy chương vàng. Khi ra khỏi tòa nhà, dù ánh nắng chiếu lên người, tôi vẫn không cảm thấy ấm áp, mà trong lòng thì vô cùng kinh hãi. Người quản lý tòa nhà tìm tôi, nhưng tôi cương quyết từ chối không làm nữa. Nhưng không thể cưỡng lại số tiền quá lớn mà họ đề nghị. Tôi đang nghĩ đến việc nhờ cậu giải quyết vào ngày hôm sau, nghĩ rằng chỉ cần qua một đêm là ổn. Nhưng không ngờ chỉ qua một đêm mà đã xảy ra chuyện. Nói đến đây, đại tráng đầy vẻ hối hận. Tôi vỗ vai cậu ta, rồi quay sang Trần Chỉ Tinh nói. Đại tráng vừa nói rằng khói nhang bốc thẳng lên và lửa đốt tiền âm phủ có màu xanh. Điều đó chứng tỏ ác quỷ lúc đó thực sự đang đứng bên cạnh đại tráng, nhìn cậu ta thắp nhang. Trần Chỉ Tinh cắn môi đỏ mọng, gật đầu. Đại tráng thì mặt tái mét, nghĩ lại mà vẫn thấy sợ. Tôi tiếp tục nói. Còn về những con mèo, đó có thể là hiện tượng mèo bái quỷ. Thông thường, mèo có khả năng trấn áp tà ma, không sợ các tiểu quỷ bình thường. Nhưng nếu xuất hiện hiện tượng mèo bái quỷ, thì điều đó có nghĩa là con quỷ đó rất mạnh và hung dữ, có thể dễ dàng giết chết mèo. Nói xong, tôi nhìn đại tráng cười cười quỷ dị nói. Thực ra những con mèo đó đúng là đang bái quỷ, mà hướng chúng bái lại chính là hướng về phía cậu. Lúc đó, con quỷ đó có lẽ đang đứng ngay trước hoặc sau cậu. Trần Chỉ Tinh tái mặt, đôi mắt lớn đầy sợ hãi. Điều này khiến tôi không khỏi giờ khóc giờ cười. Tự nhủ có lẽ nên tìm một cơ hội thích hợp để đưa cô ấy vào nhà xác hoặc nghĩa địa qua đêm để rèn luyện sự can đảm. Nếu không thì với lá gan nhỏ bé này, làm sao bắt quỷ, làm sao trở thành âm dương sư. Tôi thở dài, tạm thời truyền đạt kinh nghiệm lý thuyết trước. Vạn vật đều có linh tính, theo lý thuyết thì tất cả đều có thể nhìn thấy linh hồn. Con người là sinh vật đứng đầu trong muôn loài, dĩ nhiên cũng có thể thấy. Nhưng nói chung theo thời gian, khi tâm tính thuần phác bị làm bẩn, chỉ còn rất ít người có thể nhìn thấy linh hồn. Nhưng động vật thì khác. Chó, mèo, trâu bò, lừa chuột luôn có khả năng nhìn thấy và thậm chí xua đuổi linh hồn. Mèo bái quỷ là hiện tượng như đại tráng vừa nói. Lừa đuổi quỷ là khi con lừa già từ từ nằm xuống và dùng lưng cọ sát trên mặt đất như thể đang gãi ngứa. Thực ra, nếu quan sát kỹ, sẽ thấy con lừa già chỉ cọ sát xương sống của nó. Điều này cho thấy quỷ đang cưỡi trên lưng lừa. Chuột thắp hương là khi một bầy chuột tụ tập lại, đứng bằng hai chân trước, kéo hai chiếc râu dài bên miệng, hướng lên trời như đang thắp hương cho quỷ. Trâu cày đất là khi con trâu già bất ngờ nổi điên, mắt đỏ ngầu, húc vào mặt đất. Còn nhiều hiện tượng khác nữa, nhưng ông trời rất công bằng, ngài cho phép những con vật này nhìn thấy linh hồn. Nhưng chúng lại không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng những hành động này để chúng ta hiểu. Vì vậy, nếu gặp phải những hiện tượng này, hãy rời đi ngay, đừng ở lại. Tôi nuốt nước bọt và tiếp tục nói. Từ 1 đến 3 giờ sáng là thời gian âm khí nặng nhất. Trong khoảng thời gian này, chó đột nhiên sủa điên cuồng, rất có thể có linh hồn đi ngang qua. Nếu tiếng sủa kéo dài hơn nửa giờ, có lẽ đó là một cô hồn dã quỷ đang lưu lại gần đó và không chịu rời đi. Nếu chó chỉ sủa khi hai chân sau đứng thẳng và đuôi cụp xuống, thì linh hồn đó là ác quỷ. Nếu một mắt chó rơi nước mắt và toàn thân run rẩy, điều đó chứng tỏ ác quỷ đang mang theo lòng oán hận, rất hung dữ. Màu sắc của quỷ thường chia làm 3 loại chính, các loại khác ít hơn. Loại thứ nhất là bạch y, là những người chết oan hoặc do tai nạn. Loại này thường là thiện quỷ, nếu gặp phải thì không có gì nguy hiểm. Chúng thường rất đáng thương, nếu có thể giúp đỡ hay giúp chúng tích thiện duyên, âm đức giúp chúng ta khi đối mặt với ngũ tệ tam khuyết sẽ giảm bớt tai họa hoặc kéo dài thời gian, rất có lợi. Loại thứ hai là hắc y, khác với quỷ hồn bạch y, mang theo oán khí nặng hơn, thích trêu chọc người và dễ nhập vào thân thể người. Gặp phải loại này không dễ đối phó. Loại quỷ này thường gây hại cho người, nếu gặp phải thì nên rời đi ngay hoặc chuẩn bị dụng cụ để thu phục, tránh gây hại cho người vô tội. Loại thứ ba là hồng y, loại quỷ này chết rất thảm hoặc là có mối thù lớn chưa được giải, tích tụ oán khí rất nặng, thường mang theo nhiệt nóng, tiếp cận loại quỷ này sẽ chết. Nói đến đây, tôi liếc nhìn Trần Chỉ Tinh và nhẹ nhàng nói, gặp phải loại quỷ hồng y này, đừng tỏ ra anh hùng, hãy rời đi ngay. Có vẻ như cảm nhận được sự quan tâm của tôi, Trần Chỉ Tinh mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt lớn như vầng trăng khuyết, ngoan ngoãn nói. Em biết rồi, sư phụ. Nói xong, cô ấy lại cười hì hì, vui vẻ nói. Em không đánh lại, nhưng vẫn có sư phụ ở đây mà. Lúc đó chỉ cần nói tên của sư phụ ra, con quỷ đó chắc chắn sẽ nể mặt. Tôi chỉ biết lắc đầu bất lực, nghĩ rằng làm sao con quỷ đó biết tôi là ai chứ. Đại tráng lái xe phía trước không khỏi cười lớn, rõ ràng là bị Trần Chỉ Tinh làm cho vui vẻ. Nhưng ngay sau đó, mặt của đại tráng biến sắc, cậu ta bẻ mạnh tay lái sang trái, chỉ nghe tiếng nổ đinh tai từ lốp xe cọ sát với mặt đường, và sau đó là một tiếng đụng rất lớn vang lên. Đại tráng đạp phanh gấp, chiếc xe dừng lại nguy hiểm. Một vật thể nào đó bay tới, đập vào kính chắn gió trước, máu văng tung tóe khắp nơi. Nhìn kỹ, đó là một chiếc đầu người phụ nữ, đôi mắt mở to, trừng trừng nhìn chúng tôi. Trần Chỉ Tinh hét lên, hoảng sợ ôm chặt lấy cổ tôi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.